mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 838 mang ngươi phi, Tố Tân Xuyễn đều hơi thở, mới đưa màu đen tiểu cờ kỳ còn cấp lúc trước dẫn đường tiểu quỷ. Tiểu quỷ sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn thanh âm đều ở run lên, ngoặc kép, vừa rồi, cái kia, là vực sâu ma vương. Hắn như thế nào ra tới? Tố Tân lắc đầu, ta cũng không biết, nguyên lai là vực sâu ma vương a. Nàng nào biết tại sao lại như vậy a? Tiểu quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân. Ngươi không sao chứ? Tố Tân xem đối phương bộ dáng, miễn cưỡng xả ra một cái ý cười. Ta không có việc gì. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ân. Nếu là ma vương nói tuyệt đối sẽ không theo chính mình như vậy một cái tiểu quỷ nói cảm ơn. Cho nên hẳn là vừa rồi nữ nhân kia, không có bị ma vương bám vào người. Lần này, dẫn đường tiểu quỷ chủ động mang Tố Tân đi vệ phu đại điện thượng. Bởi vì có thể từ ma vương trong tay chạy ra tới. Kia tuyệt đối liền không phải người bình thường a. Vệ phu vừa rồi cảm ứng được chính mình quản hạt hạ địa ngục truyền đến chấn động. Lại nhìn đến Tố Tân bình yên đứng ở trước mặt, ngưng trọng biểu tình thoáng hòa hoãn. Nói, nếu ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Tố Tân tính toán đem phía trước gặp được kiêng yêu. Đầu ma vương sự tình báo cho, bất quá đang xem đến vệ phu trước mặt có một mặt thật lớn hắc lưng trong gương khi. Liền không có lại mở miệng. Nói vậy vừa rồi phát sinh sự tình hắn đã xem tới rồi. Chỉ là đem kia mặt gương còn cấp đối phương. Vệ phu tiếp nhận gương liền tùy tay ném vào trước mặt thật lớn màu đen trong gương. Tựa như nào đó thần kỳ chất lỏng giống nhau. Gương rơi vào không có khởi một tia gợn sóng liền trực tiếp hòa hợp nhất thể. Rời đi 12 tầng Diêm La. Tố Tân liền cho một khối hồn thạch. Lại lần nữa ngồi trên xe buýt. Tưởng Nguyệt ở phía trước đưa nàng truyền tống địa phương chờ nàng. Nhìn đến nàng từ bên trong đi ra, vẫn luôn có vẻ nôn nóng bất an trên mặt lộ ra hưng phấn chi tình. Liền kém hơn tới ôm Tố Tân, nàng liên tiếp hỏi vài lần, ngươi thật sự ra tới, thật sự đem bọn họ mang ra tới sao? Quá hảo, thật sự là quá tốt. Tố Tân đem mấy người hồn phách trang một cái chai bên trong. Lại dán lên một chương thúc linh phù, lúc này trực tiếp đem cái chai giao cho Tưởng Nguyệt, hỏi, cái kia, hiện tại ta còn có thể làm điểm cái gì sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, như vậy cấp bậc chiến đấu, nếu không khác sự liền trước triệt, Tưởng Nguyệt nói, đại nhân bọn họ còn bị nhốt ở kia địa ngục Viêm Long biên giới chung. Nếu có thể ở bên ngoài cho nó gây áp lực nói. Bọn họ có lẽ là có thể càng mau phá vỡ biên giới, Tố Tân nói. Chỉ là lấy ta hiện tại thực lực, đối thượng địa ngục Viêm Long, chỉ sợ, nàng đối vừa rồi tao ngộ kiêng yêu đầu ma vương còn có chút lòng còn sợ hãi. Tưởng Nguyệt, trên thực tế địa ngục Viêm Long bản thể còn ở vực sâu chung. Cũng không có ra tới, những cái đó chỉ là hắn phóng hư ảnh. Cùng với triệu hồi ra tới ma binh, Tố Tân buột miệng thốt ra. Ma binh, vừa rồi nàng ở kia 12 tầng trong địa ngục tao ngộ nghiêu đầu ma vương thời điểm. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng từ đối phương trên người cảm ứng được phi thường cường đại ma khí. Cho nên mới sẽ theo bản năng cấp đối phương ấn tượng ma vương, danh hiệu. Nhưng là nơi này là địa phủ, lại không phải ma giới. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại ma vương tồn tại đâu? Tưởng Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật ma quỷ, bản chất là giống nhau. Là quỷ thể một loại đặc thù tu luyện con đường. Đạt tới trình độ nhất định là có thể trở thành ma binh. Ma vương, thậm chí cùng thần giống nhau có phi thiên độn địa khả năng. Nguyên bản vì quy phạm trật tự, cho nên riêng đem ma phân cách khai. Nhưng là theo thời gian chuyển giới, ma tính dần dần thẩm thấu, cùng với phong ấn buông lòng, cho nên bọn họ liền lại lần nữa ra tới. Tố Tân nhớ rõ phía trước có một lần nhiệm vụ. Chính là bởi vì có người cố ý đả thông ma giới thông đạo. Này đó bị phong ấn tại địa phủ vực sâu chung ma vương. hay là chính là những cái đó đã từng len lỏi đến nhân gian, sau đó bị bắt lên phong ấn đi vào. Chính là nếu đều có thể đưa bọn họ bắt lại, vì cái gì không trực tiếp giết, mà là muốn phong ấn đâu? Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân ý tưởng, cười nhạt, quả thật là cái tứ chi phát đạt, liền biết đánh đánh giết giết, muốn thành lập một bộ trật tự là dễ dàng như vậy sao? Các ngươi nhân loại không phải có một cái lý luận, gọi là chuỗi thực vật lý luận sao? Càng là chỉ một chuỗi thực vật càng yếu ớt, mà càng phức tạp liền càng ổn định, cho nên nhân loại ở cái này trên tinh cầu như vậy vô địch. Lại còn phải bảo vệ những cái đó hy hữu động vật. Chi vật a, muốn bảo trì giống loài đa dạng tính, một đạo lý sao, nếu đem những cái đó ma vương đều tiêu diệt, những cái đó tu luyện thành công đại năng giả mỗi ngày nên làm cái gì đâu? Có phải hay không liền nghĩ như thế nào điên đảo bọn họ những cái đó tối cao giả vị trí? Tố Tân lại rất không tán đồng này bộ lý luận, tuy rằng nói cân bằng rất quan trọng, nhưng lại không cần lẫn nhau kéo chân sau cân bằng, vì cái gì không nỗ lực tu luyện, làm cho cả vị diện thực lực đều tăng lên đi lên. Làm này có thể chân chính sừng sững ở vũ trụ tộc đàn chung, mà không phải giống như bây giờ cất giấu trốn tránh, sợ bị những cái đó dị tộc xâm lấn. Tố Tân ở trong đầu cùng Tiểu Thao nho nhỏ tham thảo một chút này đó vĩ mô mơ hồ. Bất giác chung, liền đến một đạo thật lớn khe sâu trước mặt, Tưởng Nguyệt đối Tố Tân nói, kia biên giới liền tại đây khe sâu phía dưới, phong ấn cũng ở nơi đó, Tố Tân thấy vách đá đầu tiểu giống như đao tước rìu chém giống nhau. Nàng hiện tại còn không có ngự không thuật, liền tính là dùng khinh thân phù nói, bên cạnh liền một cái có thể đặt chân địa phương đều không có. Tưởng Nguyệt thấy Tố Tân thò người ra nhìn trong vực sâu mặt. Mặt lộ vẻ khó xử, vì thế đi tới, ôm lấy Tố Tân eo. Chỉ nói một tiếng, ôm chặt ta, sau đó Tố Tân chỉ cảm thấy bên tai có hô hô âm phong thổi qua. Thân thể lăng không bay lên, nhắm thẳng trong vực sâu trụy đi. Càng đi hạ, sương mù càng nặng, cuối cùng chung quanh tất cả đều là sương mù dày đặc. Này đó đều là âm khí ngưng kết thành vật, cho nên Tố Tân cảm giác phi thường lãnh, là lạnh như cốt tủy cái loại này. Cũng may thực mau, loại này hạ trụy cảm giác liền đột nhiên cứng lại, lấy lại tinh thần, Tố Tân phát hiện các nàng rơi xuống mặt đất, nàng tính một chút, chính mình lần trước ở Thứ Nhi Lâm tử vong thôn khi bị một cái bộ xương khô ôm phi. Lần này là bị một cái quỷ ôm phi, ai, mặc kệ như thế nào, về sau chờ thực lực tăng lên, nhất định phải đi tu luyện ngự không thuật. Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân giờ phút này quẫn bách, có vẻ thực thích ý, rốt cuộc nó hiện tại có thể nhìn đến nàng này quẫn thái cơ hội là càng ngày càng ít. Rơi xuống vực sâu cái đáy sau, liền hoàn toàn nhìn không tới thiên địa giới hạn, từ một chỗ ẩn ẩn truyền đến kịch liệt năng lượng dao động. Mà Tưởng Nguyệt cũng chính chiều cái kia phương hướng chạy tới. Tố Tân một bên hướng trên người chụp linh phù, một bên theo sát sau đó, chiến đấu so trong tưởng tượng kịch liệt, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập vô số âm binh cùng ma binh. Lẫn nhau cầm pháp khí lẫn nhau chém giết, bất quá, bởi vì nơi này kỳ lạ hoàn cảnh, liền tính là đem đối phương chém thành từng khối từng khối. Thực mau là có thể một lần nữa ngưng tụ lên, gia nhập chiến đoàn, tiếp tục chém giết, cho nên, bọn họ đánh lâu như vậy. Chiến thế như cũ trình keo nướng trạng thái, Tố Tân nhìn cũng là tâm khẩn, như vậy sát đi xuống gì thời điểm mới có cái đầu a? Lúc này, Tưởng Nguyệt cũng nhảy vào chiến đoàn, cùng những cái đó ma binh sát là một đoàn, Tố Tân chiều Tưởng Nguyệt hô, cái kia, ta diệt này đó ma binh không thành vấn đề đi, ngoặc kép, hết chương.